Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 358. Hè oa, mới công thức, trí tuệ nhân tạo cộng búp bê bơm hơi bằng bạn gái. Trí tuệ nhân tạo cộng đạn đạo. Thứ này đi ra, chiến tranh chẳng phải là tăng thêm kinh khủng. Vạn một trí tuệ nhân tạo có ý thức, bắt đầu làm phản, người máy hủy diệt nhân loại. Cái kia không phải chuyện dễ dàng. Hành quân kiến công ty chuẩn bị nhường trí tuệ nhân tạo truyền khắp tất cả ngõ ngách. Sau đó một lần khống chế toàn bộ thế giới. Nhân loại khoảng cách hủy diệt có tiếp cận một bước. Trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục công bố. Tạo thành hiệu quả không thể nghi ngờ là náo động. Trực tiếp trên bình đài. Bình luận cùng màn đạn. Rất nhiều người đều ở biểu đạt sự lo lắng của chính mình. Cùng xem trò vui người bình thường tương đồng. Ở hội nghị diễn đàn hiện trường xí nghiệp gia cùng nghiệp giới đại lão. Cũng là có người vui mừng có người sầu. Đây là kế hành quân kiến công ty tuyên bố toàn tức di động sau khi lần thứ hai công bố một cái chiến lược cấp hạng mục. Hơn nữa hợp tác không gian rất lớn. Đối với một ít xí nghiệp tới nói, đây là một lần phi thường trọng yếu cơ hội. Nếu có thể ở hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo cộng trên bình đài đạt đến hợp tác. Đối với bọn họ xí nghiệp đều là một cái tin tức vô cùng tốt. Hạng mục tuyên bố ngay lập tức. Đông đảo xí nghiệp lão bản liền bắt đầu suy tư nên như thế nào cùng hành quân kiến công ty hợp tác vấn đề. Nhưng đối với một ít chính đang khai phá trí tuệ nhân tạo công ty cũng không phải tin tức tốt gì. Sau 20 phút, Lâm Thư mới ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong đi xuống bục giảng. Bên cạnh mang phiên dịch tai nghe ngựa Tư Khắc thân thể hướng về Trần Mặc bên người hơi di chuyển. Thấp giọng mở miệng, Trần tiên sinh. Có hứng thú hợp tác sao? Trần Mặc ngược lại có chút bất ngờ ngựa Tư Khắc sẽ chủ động với hắn tiếp lời. Cái gì hợp tác? Lái tự động phương diện hợp tác? Có hứng thú hay không đầu tư công ty của ta? Ta đang tìm kiếm Tesla tư hữu hóa công ty. Thu về cổ phiếu lùi thị. Nếu như Trần tiên sinh có hứng thú, có thể vào cổ, công ty của các ngươi kỹ thuật, thêm vào công ty ta khởi điểm, tin tưởng sẽ có rất kết quả không tệ. Ngựa Tư Khắc nói rằng, hiện tại Tesla liên tục lỗ vốn, như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, đối với công ty ảnh hưởng rất lớn, vì có thể cho công ty sáng tạo tốt nhất hoạt động hoàn cảnh, nhường công ty dần dần có lãi, hắn đang suy nghĩ đem công ty tư hữu hóa lùi thị. Bây giờ hành quân kiến công ty hiện tại ra một cái trí năng hạt nhân, thành công vì là lái tự động khả năng. Hiện tại Tesla tình hình đã không tốt lắm. Từ thị điền sản vào cỗ Faraday công ty. Hiện tại cũng ở Hoa Hạ xây xưởng. Hắn cũng có một loại cảm giác nguy hiểm cùng bức thiết tính. Nếu như hành quân kiến công ty sẽ cùng cái khác ô tô chế tạo thương hợp tác. Chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa hắn công ty hiện tại chính đang tiến vào Hoa Hạ xây xưởng then chốt giai đoạn. Tin tức này đối với hắn mà nói. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu như hành quân kiến công ty đồng ý vào cỗ bọn họ. Cái này có thể là một cái kết quả không tệ. Có hành quân kiến công ty chống đỡ. Lái tự động kỹ thuật công quan. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Tesla cũng có thể trở thành to lớn nhất. Người đối với công ty của các ngươi giá trị ước tính là. Bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. 800 ức đô la Mỹ. Ngựa Tư Khắc cũng không quanh co lòng vòng. Báo một cái ngưỡng mộ trong lòng giá cả. Ngươi không phải nói đùa sao? Trần Mặc lắc đầu cười nói. Công ty của các ngươi hiện tại hoạt động tình hình nhưng là không tốt lắm. Hàng năm lỗ vốn. Cái này giá trị ước tính quá cao. Lỗ vốn là tạm thời. Chỉ cần M3 tuyến sinh sản hoàn thành. Chúng ta liền có thể dần dần có lãi. Vì cổ phiếu ổn định. Muốn có đẹp đẽ doanh thu số liệu. Này rất ảnh hưởng hoạt động cùng quản lý. Ta đều có chút ước ao hành quân kiến không phải một nhà ra thị trường công ty. Tesla trong giọng, nói mang theo một tia cảm thán. Bọn họ ra thị trường công ty. Cổ đông muốn chính là tiền. Vụt xuất hiện tiền. Không có lý do nào khác. Vì lẽ đó ở công ty hoạt động lên. Căn bản không giống hành quân kiến công ty. Tay chân bị gò bó. vì lẽ đó hắn mới có tư hữu hóa bức thiết tính. Trần Mặc vẫn là lắc đầu không nói. Công ty bọn họ từ lúc vừa bắt đầu liền bố cục ở nghiên cứu phát minh lái tự động xe điện. Hơn nữa tiến triển không sai. Chỉ là vẫn không có đối ngoại tuyên bố mà thôi. Hạng mục này là Triệu Mẫn ở theo vào. Vì lẽ đó lúc nào công bố, Triệu Mẫn sẽ xử lý. Cùng Tesla hợp tác, cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu như đối phương giá cả thích hợp, hắn có thể đầu tư. Nhưng hiện tại giá trị ước tính quá cao. Hắn không thể nện mấy chục ức hơn trăm ức xuống. Chậm chạp không thu được báo lại. Hắn tiền còn có rất nhiều nơi muốn dùng. Tỷ như đón lấy phản ứng hạt nhân nghiên cứu hạng mục. Chính là một số tiền lớn. Chuyện đầu tư, chúng ta cũng có thể trước tiên tạm gác. Chúng ta còn có thể có một loại khác hợp tác. Tỷ như đem bọn ngươi cái này trí năng hạt nhân mã gốc trao quyền cho chúng ta. Phí trao quyền dùng phương diện. Chúng ta có thể thương lượng. Ngựa tư khắc chỉ từ trên bục giảng tiếp tục đi Lâm Thư. Công ty bọn họ lái tự động tuy nhiên đã là toàn cầu dẫn trước. Nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Một ít thiếu hụt mới tồn tại. Thường thường sẽ cho bọn họ tạo thành rất nhiều vấn đề. Nếu như có thể bắt được hành quân kiến công ty trí năng mã gốc. Cải tiến xe chở hệ thống. Tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn. Liên quan với trao quyền. Người có thể tìm Triệu Mẫn nói chuyện. Hạng mục này là nàng phụ trách quản lý. Nàng đồng ý trao quyền. Phía ta bên này không có vấn đề gì. Trần Mặc trực tiếp đem cầu vứt cho Triệu Mẫn. Liên quan với trí năng số hiệu phương diện sự tình. Công ty chưa từng có đối ngoại trao quyền tiền lệ. Bởi vì đây là bọn hắn công ty chủ yếu nhất kỹ thuật. Ở đây trực tiếp từ chối ngựa tư khác. Tựa hồ cũng không tốt lắm. Vì lẽ đó đem vấn đề vứt cho Triệu Mẫn. Hắn tin tưởng Triệu Mẫn so với hắn càng hiểu rõ trí năng mã gốc ý nghĩa. Không thể đối ngoại trao quyền. Nếu như Triệu Mẫn không muốn trao quyền mã gốc, cũng còn có một loại hợp tác trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục là mở ra bình đài. Tuy rằng trí năng hạt nhân closed source, nhưng có tương quan quyền hạn mở ra. Các ngươi cũng có thể dùng cái này trí năng hạt nhân gia nhập các ngươi trình tự kỹ thuật. Tạo thành mới hệ thống trí tuệ nhân tạo. Phí trao quyền phương diện, cũng có thể cùng Triệu Mẫn đàm luận. Trần Mặc biết, nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, mới là khoa học kỹ thuật công ty kiếm tiền then chốt. Tại quá khứ một quãng thời gian rất dài bên trong, Hoa Hạ sản xuất sản phẩm, hạt nhân kỹ thuật dựa vào nước ngoài nhập khẩu trao quyền. Phần lớn lợi nhuận đều bị kiếm lời đi, bọn họ chỉ là làm công, hiện tại chỉ là nhân vật điều lại đây. Hắn cũng có thể làm độc quyền trao quyền, lấy đi phần lớn lợi nhuận. Được rồi, vậy ta có cơ hội cùng Tổng Giám Đốc Triệu nói một chút. Nghe được Trần Mặc, ngựa tư khắc ánh mắt bên trong lộ ra một tia thất lạc. Nhưng không có biểu hiện ra. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội diễn đàn hội nghị vẫn còn tiếp tục. Đón lấy mấy nhà, đều có các đại toàn cầu các đại khoa học kỹ thuật đầu dòng công ty đặc sắc sản phẩm. Trần Mặc đối với những này sản phẩm, chỉ là cảm thấy hứng thú hiểu rõ. Cũng không có cái gì sản phẩm, có thể làm cho hắn sáng mắt lên. Theo hội nghị diễn đàn cuối cùng một hồi kỹ thuật diễn thuyết kết thúc. Dưới sân người cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì bọn họ biết, năm nay hội nghị diễn đàn, nhiều một cái cuối cùng đỉnh cao vấn đáp phân đoạn. Theo bọn họ biết, đỉnh cao vấn đáp phân đoạn. Bên chủ sự đem Trần Mặc mời được hiện trường. Bình thường Trần Mặc biết điều đòi mạng. Rất nhiều diễn đàn hội nghị đều là Triệu Mẫn xuất hiện. Rất hiếm thấy đến Trần Mặc bóng người. Ngày hôm nay Trần Mặc lại đây. Đây là cơ hội hiếm có. Mắt thấy vị thiên tài này nhân vật phong thái. Hơn nữa đỉnh cao vấn đáp phân đoạn. Còn có một cái xem chút. Chính là đỉnh cao vấn đáp người chủ trì. Là công trình viện trí năng người máy. Đây là trí tuệ nhân tạo đại hội hiện trường. Rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy Hoa Hạ ở trí tuệ nhân tạo phương diện nghiên cứu phát minh. Tiến độ, tuy rằng hành quân kiến công ty là trí tuệ nhân tạo dẫn dắt người. Nhưng công trình viện trí năng người máy. Nhưng là Hoa Hạ chính thức kỹ thuật. Thế giới tự nhiên chú ý. Ở vạn chúng chờ mong bên trong. Đại hội người chủ trì cũng rốt cục mở miệng. Đón lấy là năm nay trí tuệ nhân tạo hội nghị diễn đàn đặc hữu hoạt động đỉnh cao vấn đáp. Lần này đỉnh cao vấn đáp, chúng ta mời đến hai vị đặc thù người. Một vị là hành quân kiến công ty người sáng lập kiêm chủ tịch Trần Mặc Tiên Sinh. Trần Mặc Tiên Sinh khai sáng trí tuệ nhân tạo mới xong, cũng là máy ghi địa chấn phát minh người. Một vị khác là đỉnh cao vấn đáp người chủ trì, đến từ Hoa Hạ Công trình Viện Trí năng người máy Hẻo A. Phía dưới trước tiên cho mời Công trình Viện Trí năng người máy Hẻo A ra trận. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.